Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, Mộng hồn tộc người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu hai đứa trẻ con đối thoại. Lưu Kiệt nghe được trực phiên Bạch Nhãn, cái này một cái trong đó đứa nhỏ trong tay cái đó vật kiện. Rất rõ ràng giống như là một cái remote, có thể điều khiển những kim loại này rắn, chỉ cần hắn một chút giữ đi xuống, Lưu Kiệt có thể sẽ bị những kim loại này rắn cắn chết. Lưu Kiệt vội vàng gọi hắn lại cửa nói, này, nhà các ngươi đại nhân chẳng lẽ không có nói cho các người. Người bên ngoài trừ người xấu, cũng có người tốt, ta chính là cái loại đó người tốt, ta nói cho ngươi. Các người có thể không nên sằng bậy à? Nếu là giết lầm liền người tốt, các người coi như phạm vào sai lầm lớn. Hai đứa trẻ con nghe vậy sắc mặt ngẩn người. Hướng Lưu Kiệt hỏi, chúng ta làm sao biết người rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Người có chứng cớ sao? Lưu Kiệt có chút khóc cười không được. Và đứa nhỏ đối thoại vẫn là quá phí sức. Vì vậy hắn nói, các người đi đem nhà các ngươi đại nhân kêu đến, để cho nhà các ngươi đại nhân và ta nói, các người không nhìn ra tốt xấu xa, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Một cái trong đó chú bé nghe xong gật đầu một cái. Nói có lý, đệ, ta đem công tác cho ngươi, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, dù sao hắn bị cơ quan rắn trói, hắn vậy không nhúc nhích nổi. Một cái khác đầu nhỏ một chút chú bé bập bẹ nói. Được, ca ca, ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Ca ca đem công tác bỏ vào đệ trong tay, liền tung tăng hướng khói bếp dâng lên phương hướng đi tới. Nhìn chú bé rời đi hình bóng, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé quả nhiên vẫn là đơn thuần à, để cho hắn đi thì đi. Chợt. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lãnh sắc. Hắn làm xong tùy thời mở nổ tung kiểu mẫu chuẩn bị. Nếu như chờ một chút cái đó chú bé nhà đại nhân đến, thái độ như cũ bất thiện nói, hắn liền lập tức mở nổ tung kiểu mẫu, chạy khỏi nơi này. Ánh mắt rơi vào hai đứa nhỏ bé trai chính giữa đệ trên mình. Người em trai này trên mặt lộ ra thấp thỏm vẻ, không lớn dám xem Lưu Kiệt. Ánh mắt hướng nơi khác liếc về đi. Tên họ, Âu Vương Mộc, tuổi tác, nam, thân phận, mộng hồn tộc chủ mạch truyền nhân, kỹ năng, khống chế mộng hồn tộc cơ quan. Thằng bé trai thân phận để cho Lưu Kiệt trong mắt tinh mang chớp. Mát, hắn mới vừa đang suy nghĩ, loại này đứa bé, luôn không khả năng là bước vào linh năng lĩnh vực cao thủ. Nếu không bọn họ cũng không biết dùng kim loại rắn tới trói Lưu Kiệt, mà là trực tiếp đối với Lưu Kiệt ra tay. Chỉ cần không phải linh năng lãnh vực, vạn năng quét hình là có thể nhìn ra hắn thân phận. Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt bây giờ đã có thể xác định, cái này nơi thế ngoại chính là mộng hồn tộc ẩn cư đất. Mộng hồn tộc có cực kỳ tinh xảo công nghệ, những kim loại này rắn chắc là mộng hồn tộc tác phẩm. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra bội phục ý, chỉ dựa vào không có liên quan đến linh năng lĩnh vực lực lượng, từ công nghệ góc độ lên chế tạo ra loại kim loại này rắn, liền có như vậy lực lượng. Loại này công nghệ tinh xảo trình độ sợ rằng so bây giờ rất nhiều khoa học kỹ thuật lĩnh vực đúc công nghệ đều phải dẫn đầu rất nhiều. Lưu Kiệt không nghĩ ra mộng hồn tộc có tinh xảo như vậy công nghệ, tại sao nhưng muốn ngăn cách với đời? Nếu như đem loại này công nghệ truyền vào xã hội hiện đại chính giữa, tuyệt đối sẽ đưa tới ảnh hưởng to lớn. Ngay tại Lưu Kiệt suy tính gian, nấy cái người lớn theo lúc trước rời đi cái đó chú bé phía sau đi tới. Mấy người này cũng đều ăn mặc tương tự với cổ đại trang phục. Nữ có nam có, nam mỗi một người đều hết sức cường tráng, đầu trên căn bản ở 1m8 trở lên, trán gian rất tục tằng, vừa thấy liền có một loại lỗ võ có lực cảm giác. con cái người mỗi một người đều là vóc người dáng đẹp. Mi thêm mục tú, rất có cổ điển mỹ nhân khí chất. Mấy cái người đàn ông đi ở phía trước, gặp được bị cơ quan rắn trói lại Lưu Kiệt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật đúng là bên ngoài người tới. Đã có rất dài 5 tháng, chúng ta mộng hồn tộc, không có đi vào qua người ngoài. Hừ, người bên ngoài không có một cái là đồ tốt. Chúng ta mộng hồn tộc năm đó không phải là sâu sắc hãm hại, đang bị ép ẩn cư. Người này nhất định là muốn tới trộm đi tộc ta kỹ thuật. Tộc trưởng, theo ta xem, giết hắn. Cầm đầu một cái người trung niên, ăn mặc cùng người khác bất đồng trang phục, nâng lên tay nói, trước đợi một chút, chúng ta mộng hồn tộc cũng không phải là cái gì tà ác thế lực, há có thể lạm sát kẻ vô tội. Huống chi, chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy, đối ngoại giới tình huống căn bản không biết rõ, còn chưa muốn gấp trước kết luận. Vừa nói, cái này người trung niên đi tới Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu Kiệt lập tức cảm giác được một cổ vô hình áp lực bao phủ lên mình trên mình. Trước mắt người trung niên, tựa như một tòa vừa dày vừa nặng núi lớn, nằm lê lết ở Lưu Kiệt trước mặt. Cho dù không cần vạn năng quét hình đi xem, Lưu Kiệt cũng có thể cảm thụ được. Giấc mộng này hồn tộc tộc trưởng nhất định là một cái linh năng lĩnh vực cường giả. Tiểu huynh đệ, ta kêu Âu Dương Nhạc, là mộng hồn tộc tộc trưởng, ngươi có thể theo ta nói một chút, ngươi là làm sao đi vào chúng ta mộng hồn tộc bí cảnh tới sao? Mộng hồn tộc tộc trưởng giọng khá lịch sự, hơn nữa từ chú bé trong tay cầm lấy công tắc, đem Lưu Kiệt trên người kim loại rắn buộc lực độ điều chỉnh được tùng một ít. Trên người áp lực biến mất rất nhiều. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể huyết dịch lưu động khôi phục tốc độ bình thường. Vì vậy trở mình, ngồi dậy, hướng Âu Dương Nhạc nói. Tại hạ Lưu Kiệt, chỉ vì tò mò ngộ nhập nơi này. Âu Dương Nhạc nhíu mày một cái hỏi tiếp. Ở chúng ta bí cảnh bên ngoài, nhưng mà có một tầng mê hồn trận pháp. Ngươi là làm sao phá giải? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Hắn tổng không thể đem vạn năng quét xem chức năng cho nói ra. Hơn nữa cho dù nói ra, lấy mộng hồn tộc những thứ này cùng ngoại giới đoạn giao nhiều năm người, cũng không cách nào hiểu. Vì vậy Lưu Kiệt tùy tiện biên một câu trả lời hợp lý nói. Ta trùng hợp từng ở một bản cổ thư chính giữa xem qua mê hồn trận giảng dài. Vừa tò mò cái này mê hồn trận chính giữa là thứ gì, liền đi vào. Âu Dương Nhạc nghe vậy gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi hẳn không có ác ý. Bất quá, chúng ta tạm thời vẫn không thể cho ngươi mở trói. Chúng ta trước mang ngươi hồi trong thôn. Đối với chúng ta kiểm tra cẩn thận một lần sau đó mới có thể cho ngươi mở trói. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị hiểu. Dẫu sao từ những giấc mộng này hồn tộc tộc nhân mới vừa đối thoại chính giữa có thể nhìn ra được. Mộng hồn tộc đối với người ngoại giới là vô cùng nhạy cảm. Âu Dương Nhạc hoàn toàn buông lỏng cột vào Lưu Kiệt trên đùi kim loại rắn, khiến cho được Lưu Kiệt có thể mình đi lại. Dĩ nhiên trên người còn vẫn không thể hoạt động, do hai cái tộc nhân một trước một sau nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Đoàn người hướng trong thôn đi tới. Mộng hồn tộc trong thôn xây một cái từng gian kim loại nhà. Những người này thật đúng là hảo thủ nghệ. Đi ở trong thôn trên đường, có thật nhiều người đều ở đây ven đường vây xem Lưu Kiệt. Dẫu sao không lớn một cái thôn, cùng ngoại giới đoạn giao không biết nhiều ít năm tháng, tùy tiện một chút chuyện mới mẻ cũng sẽ đưa tới cực lớn chú ý. Từng đảo ánh mắt tò mò đều rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Dĩ nhiên, trong đó vậy bao hàm có cái có địch ý. Hoài nghi, Lưu Kiệt không biết mình là vào một cái ổ sói, vẫn là một cái an toàn đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.